Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1284, coi trọng. Lão Vương lời răn là, ngươi có chắc chở ta hỗ trợ, ta ở sát vách ta họ Vương, nhưng, cái này hơn nửa đêm bị người kéo lên, đi mua cái gì đó, thứ gì, thật đúng là đầu một lần. Đưa tới với bạn gối chăn hỏi hắn, chuyện gì? Gấp gáp như vậy, thời điểm. Hắn thì càng không nói ra miệng. Cũng không thể nói ta khẩn cấp gọi người đi mua nữ sinh thoải mái đồ dùng đi. Vương Vân bên trong cực kỳ xấu hổ. Mà Hạ Tân thì là ngồi ở nhà trước bàn máy vi tính. Kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Trong lòng lo lắng Hạ Loan Loan thế nào. Lại lo lắng lấy Hạ Dạ thế nào. Đồng thời lo lắng Lãnh Tuyết Đồng thế nào, còn lo lắng Ức Toa đến cùng thế nào. Hạ Tân phát hiện, làm sao lại nhiều chuyện như vậy cần chính mình lo lắng đâu. Loại này cảm giác thật không tốt. Nàng cảm thấy, nếu như mình năng lực đủ mạnh, có phải hay không có thể bảo hộ người khác, làm cho ở trên những người này không có nguy hiểm, như vậy chính mình rốt cuộc không cần lo lắng đâu. Tương đối, nếu như thế lực lớn, phiền phức cũng sẽ trở nên nhiều. Sau đó, hắn lại nghĩ tới Hạ Loan Loan đề nghị. Hòa giải, kỳ thực Hạ Tân vẫn là rất không cam lòng. Hắn là thuộc về cái loại này có oán báo oán, có cừu báo cừu loại hình. Coi như tại chỗ báo không được, hắn cũng phải khác tìm cơ hội. Nhưng, đó là trước đây, trước kia không dậy nổi. Ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, đánh tới đánh lui, ngươi nhục nhã ta, ta nhục nhã ngươi, ngươi hãm hại ta, ta hãm hại ngươi, đều không tạo thành nguy hại quá lớn, thông thường cũng không phạm pháp. Hạ Tân cũng làm an lòng để ý được, bản thân hắn là mang một ít bụng đen, tỉ như trước đây đen hắn không ít tiền võng quản, ở Hạ Tân ly khai Thương Châu trước, liền hung hăng âm hắn một bà. Nhưng bây giờ không giống nhau, bây giờ trả thù, động chính là lấy mấy cái, hơn 10 đầu, thậm chí mấy trăm cái nhân mạng làm giá. Cái này đại giới quá nặng nề, nói không khoa trương chút nào, dù cho liền Hạ Tân cộng thêm hắn thí thần hội 5 cá nhân. Hạ Vô Song thật muốn giết chết hắn, vậy cũng phải tử thương mấy trăm người là tối thiểu, mà Hạ Tân bên này xuất thủ. Hạ Vô Song bên kia ít nhất cũng là dùng hai chữ số. Ba vị đếm mạng người đi coi là, liền giống bị Hạ Dạ giết chết những người đó, người nhà của bọn họ, cha mẹ của bọn họ, hài tử của bọn họ, phải làm sao? Chính mình đi báo thù, bọn họ sẽ tìm chính mình báo thù, không chết không ngớt, sau đó vận khí tốt một chút, chính mình sẽ đem bọn họ tiêu diệt, chảm thảo trừ căn. Hạ Tân không thể làm loại sự tình này. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn cuối cùng là sâu kín thở dài, cảm thấy hòa giải mới là tốt nhất lối ra. Thế nhưng, cũng phải tuyệt đối phải cầu Hạ Vô Song không cho phép làm cho người Hạ gia tìm Hạ Dạ phiền phức. Chính mình lại theo Hạ Dạ nói rõ ràng, nói lời xin lỗi gì gì đó. Hạ Dạ trong xương vẫn là hảo hài tử. Hạ Tân tin tưởng chính mình có thể thuyết phục nàng. Muốn nói vì sao? Bởi vì Hạ Tân biết, vận khí gì tốt, mũi đao cách trái tim chỉ có không một ly, không tồn tại. Chính mình từ nhỏ đến lớn cũng không cất ở đây sao vận khí tốt? Không phải mũi đao vừa may cách trái tim kém không một ly, chuẩn xác mà nói pháp là dạ dạ tận lực làm cho mũi đao cách trái tim kém không một ly, đây mới là sự thực. Hạ Tân trong lòng là biết đến. Cho nên, nghe được bác sĩ nói, người vận khí thật tốt, lúc. Hạ Tân không nhịn được liền cười ra tiếng. Vận khí, chính mình chưa bao giờ trông cậy vào loại vật này. Tựa như trung học thời điểm, hiệu trưởng kiểm tra thí điểm lớp bạn học tác nghiệp. Bình luận, bình quân mỗi ba lớp quất một cái đồng học, đều có thể quất chúng chính mình. Du lịch mùa thu lưu lại một đồng học quét rác, quét sạch phòng học, vẫn có thể lấy mẫu ngẫu nhiên chính mình. cái này cũng có thể gọi vận khí. Có một số việc, Hạ Tân hiểu, chỉ là, hắn cũng không nói ra khỏi miệng mà thôi. Hắn cũng biết Hạ Dạ hận hắn. Hắn không biết là, chính mình nên như thế nào làm cho Hạ Dạ tha thứ chính mình. Nhưng, hắn tin tưởng chính mình nhất định sẽ thành công. Nếu như hòa giải, đây chính là kết cục tốt nhất đi. Tiếp lấy sẽ chờ Hạ Loan Loan liên lạc. Có thể tất cả thuận lợi, liền tốt nhất. Mang theo ý tưởng này, Hạ Tân tiến nhập trầm trầm mộng đẹp, nàng ngủ được thật nặng, cố gắng an tâm, thẳng đến sáng sớm bị ngoại âm thanh vùng biên cương thanh âm đánh thức thời điểm. Còn tưởng rằng muốn xảy ra chuyện, Hạ Tân cơ hồ là phút chốc chừng to mắt một cái. Trước kiểm tra rồi dưới trên người mình, cho rằng Huyền Phong lại sẽ áp lên tới, may mắn là chuyện gì cũng không còn phát sinh. Huyền Phong không có trở lại, điều này làm cho Hạ Tân yên tâm. Hắn mơ mơ màng màng bò dậy, đến buồng vệ sinh rửa mặt, có thể là bởi vì đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Hiện tại chuyện gì với hắn mà nói cũng không tính là nan đề. Cho nên, Hạ Tân ngủ so với trước đây ổn sinh ra. Hắn tin tưởng chính mình có thể thuyết phục Dạ Dạ, tin tưởng chính mình có thể làm được Lãnh Tuyết Đồng. Mang về ước toa, cho nên, cũng không lo nghĩ, hơn nữa Hạ Gia chuyện, hiện tại cũng có rơi xuống, sẽ chờ Vương Vân bên trong nước Anh bên kia tin tức. Người tập võ chỗ tốt chính là, Huyền Phong không cần mở rộng cửa, nghe thấy thanh âm rất nhỏ, cũng biết Hạ Tân rời giường, rửa mặt, cùng với biết Hạ Tân lúc nào giặt xong, Hạ Tân mới vừa đi ra cửa. Liền thấy Huyền Phong bưng khay đã đi tới, mỉm cười nói, thiếu chủ, ta làm cho ngươi bữa sáng, mau thừa dịp ăn nóng. Hạ Tân nhìn một chút, bữa sáng là một ly bên trong có thể, thái thức cuộn thịt gà, thêm cháo trứng muối thịt nạc, còn mang vào KFC tiêu chí. Cái này không có gì kỳ quái là Huyền Phong bước đi làm sao, một bước nhỏ. Một bước nhỏ, cùng mại bất động bước chân tựa như chân người bị thương sao. Huyền Phong một cái lảo đảo, một tay bưng khay, một tay đốt huyệt thái dương, một bộ vô lực dáng vẻ ngã xuống Hạ Tân trong lòng. Thiếu chủ, ta dường như có chút mệt mỏi, không có gì khí lực. Hạ Tân nhẹ nhàng đỡ nàng, ngươi không sao chứ, không sẽ là ngã bệnh a? Nói. Còn đưa tay sờ dưới Huyền Phong cái trán. Hạ Tân cảm thấy nàng mỗi ngày sẽ mặc như vậy điểm. Nhiều dễ dàng lạnh a. Trên ghế salon phì di nhìn một chút trước mặt mình trống rỗng bữa sáng. Tức giận nhận câu, nàng là ngã bệnh, không phải thân thể bệnh, là tâm bệnh, đánh một trận thì tốt rồi. Huyền Phong nhất thời lông mày dương lên, giận bay lên một cước đi qua. Đem phì di liền người mang sofa đều cho đạp bay đi ra ngoài. Liền thấy phì di cái kia mập cuồn cuộn vóc người. Ở giữa không trung lật người. Vững vàng rơi xuống đất. Đưa tay, đem sofa cho tiếp nhận. Nhẹ nhàng bỏ trên đất. Con lợn béo đáng chết. Người chán sống có phải hay không? Phì di là cùng cái bị tức bánh bao nhỏ tựa như. Ngoan ngoãn đi chủ phòng tìm cái gì ăn. Hạ Tân đã nhìn ra, Huyền Phong rất tốt, khí lực có rất nhiều là, nào có bệnh gì, đồng thời, hắn cũng cực kỳ lo lắng nhà đồ dùng trong nhà, kinh không lịch sự đắc khởi những người này làm lại nhiều lần. Huyền Phong vừa quay đầu, lại là một bộ mềm nhũn dáng vẻ, ngã xuống Hạ Tân trong lòng, thiếu chủ, nhân gia hiện tại thật là không có khí lực a. Rất sợ hãi bị xâm phạm a. Hạ Tân thầm nghĩ, nữ sinh tự lời này, không cảm thấy kỳ quái sao? Lại nói, ai dám xâm phạm ngươi a? Ngạch, cái kia ta vội vã đến trường, ngươi cùng Phi Di cùng đi y viện xem một chút đi. Hắn hôm nay rỗi rảnh, đừng quên làm cái kia phần cứng là tốt rồi. Hạ Tân nói xong, tiếp nhận bữa sáng liền thật nhanh chạy ra ngoài. Nhìn Huyền Phong một mạch chặt chân, không minh bạch đã biết có chỗ nào không đúng. Hạ Tân không phải thích xâm phạm nhu nhược một chút sao? Ngày hôm qua thì như vậy à? Chẳng lẽ là quá trình không đúng sao? Nhất định là bởi vì cái kia con lợn béo đáng chết quấy rối quan hệ. Huyền Phong quyết định trước nấu con kia heo mập, đi thẳng tới cửa trường học. Hạ Tân mới phát hiện, ngày hôm nay Saturday à, trường học không có lớp, đang suy tư về nên đi cái nào thời điểm, liền nhận được Vu Bạch Vân điện thoại. Học đệ, ta đi đâu tìm ngươi à? Ta đều không có tiền ăn điểm tâm, tới cửa trường học à? Hạ Tân trả lời, không có 5 phút, Vu Bạch Vân đã đến. Hạ Tân bất cứ lúc nào đám người, nhất là nữ sinh, đều sẽ rất xa phát hiện nữ sinh Tịnh Lệ thân ảnh. Duy chỉ có Vu Bạch Vân là một ngoại lệ. Thẳng đến Vu Bạch Vân từ bên cạnh nàng, vỗ xuống bả vai hắn, hô câu, học đệ, sau đó, Hạ Tân mới phát hiện Vu Bạch Vân không biết lúc nào đã tới bên cạnh mình. Học đệ, sớm, học tỷ sớm, Hạ Tân làm ra một bộ như thường dáng vẻ, nói sớm, che giấu trong lòng không khỏe, sau đó đem chi phiếu còn trở về, thầm nghĩ, là bởi vì người chung quanh quá nhiều quan hệ sao? Học đệ, ngươi muốn ta làm gì vậy? Hạ Tân vốn muốn cho nàng đi trước Vương Vân bên trong giao cho hắn công ty thực tập dưới. Làm quen một chút đại công ty hoàn cảnh, e rằng về sau dùng, nhưng hắn hiện tại không phải nghĩ như vậy. Mây trắng học tỷ vẫn là giữ ở bên người tương đối an toàn. Thả nàng đến tự xem không thấy địa phương, Hạ Tân đều suy đoán không ra nàng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Học tỷ, gần nhất không có việc gì. Người trước hết ở lại trường học à? À, ta có thể tốt nghiệp à? Người có thể ở lại trường khảo nghiên. Ngược lại vừa lúc 10 tháng. Báo danh kỳ, khảo nghiên đối với ngươi mà nói. Chỉ là thuận tay vẽ một chút chuyện à? Vu Bạch Vân làm ra một bộ biểu tình ngượng ngùng cười nói. A hắc hắc, học đệ, ngươi quá coi trọng ta. Ta đối với ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Khảo nghiên rất khó kéo. Không phải không phải, ta chỉ sợ chính mình vẫn là xem nhẹ ngươi. Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm. Hai người đi vào trường học, mới phát hiện, rõ ràng là thứ bảy. Trong trường học cũng là xuất kỳ náo nhiệt. Bởi vì, hội học sinh hội trưởng đại tuyển. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.